Đạo, chương 1757, bại lộ hành tung. Góc truyện audio.com. GT, ngón tay bắt được, hơi dùng sức xuống phía dưới. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang nhỏ, trong thần miếu vách tường này vừa vỡ tấm liền đã bị hắn bắt lại. Mảnh nhỏ đen nhánh, hơi lộ vẻ lạnh như băng, nắm trong tay rất có khuynh hướng cảm xúc. Nhưng đồng dạng không phân biệt chất liệu gỗ. Thưởng thức chỉ chốc lát hoàn toàn không. Đạt được, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên. Trở tay đang lúc khối thứ nhất mảnh nhỏ ra hiện ở trong tay hắn. Này mảnh nhỏ từ cột đá thượng bắt lại. Toàn thân bằng đá tái nhợt vẻ. Hai khối mảnh nhỏ sắc thái hoàn toàn bất đồng. Nhưng đem bọn họ thả vào cùng nhau thời điểm. Lại có thể trong nháy mắt nhận thấy được trong đó mấu chốt. Tiêu Thần trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang. Đơn giản là này hai quả mảnh nhỏ dọc theo lồi lõm răng nha có thể hoàn toàn đúng đón. Sau một khắc, không đợi Tiêu Thần nhìn kỹ. Hai khối mảnh nhỏ tự động nối. Chỉ thấy linh quang lóe lên. Liền cũng đã hợp, hòa hợp một hoàn thành thân thể. Không tiếp tục vết rách. Hai quả mảnh nhỏ tạo thành hoàn toàn mới thân thể. Bên bằng đá tái nhợt. Bên nội liễm vi đen, ánh mắt rơi xuống cảm thấy có chút quái dị, nhưng phần này quái dị cũng không hấp dẫn Tiêu Thần tâm thần. Hắn tròng mắt sáng ngời, thầm nghĩ này mảnh nhỏ quả nhiên không phải là tầm thường vật. Chẳng qua là không biết bọn họ đến tột cùng có gì chỗ dùng. Thần miếu tiền điện 11 cái trống trời cột đá trên có một khối. Thần miếu tà điện 11 nơi thần miếu Bích Uyên trên có một khối. Giống như là cố ý tách ra để đặt. Dựa theo như vậy thôi diễn. Thần miếu chủ điện cùng thần miếu phải điện. Hẳn là đều có một khối mới đúng. Hôm nay cảm ứng chung dung hợp mảnh nhỏ không một chút khác thường. Nói vậy đợi đến đem 4 miếng mảnh nhỏ hoàn toàn dung hợp. Hẳn là có thể biết nó cách dùng. Nhất niệm điểm. Tiêu Thần chậm rãi hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu toàn bộ đè. Hôm nay vừa là không thể đem mảnh nhỏ bí mật giải khai. Kia liền kiên nhẫn đợi chờ đi xuống. Cuối cùng có thể lấy đem bí mật giải khai thời điểm. Thần thức lần nữa quét ra. Ở thần miếu tà điện tinh tế lục soát quá. Xác định không có nửa điểm giấu giếm sau. Lúc này mới thu hồi thần thức. Cất bước đi về phía trước đi. Hôm nay thời gian đã qua đi hồi lâu. Nói vậy thần cơ từ đám người đã xâm nhập thần miếu chủ điện. Đi theo ở hai gã đạp thiên cảnh tu sĩ phía sau. Quả nhiên là có chỗ tốt rất lớn. Nếu không hắn có thể nào dễ dàng như thế xông vào trong thần miếu. Không cần tốn nhiều sức. Cũng đã thu hoạch liễu hai khối mảnh nhỏ. Không nói này mảnh nhỏ hữu dụng hay không nơi. Ít nhất có thể trợ giúp hắn không ngừng xâm nhập thần miếu chủ điện. Nhích tới gần rời đi tội ác tinh vực lối đi. Bất quá dù vậy, Tiêu Thần trong lòng sẽ không đối với lần này có nửa điểm cảm kích. Hắn là bằng vào tự thân nguyên thần lực lượng, mới có thể làm này sau lưng hoàng tước. Nếu là đổi lại người khác, sợ là sớm bị phía trước hai cái lão bất tử phát hiện. Tiến tới rơi vào bị oanh giết tới cha bi thảm kết quả. Thần miếu tà điện chỗ sâu. Một đạo đại môn đã mở ra. Môn hộ chừng trăm dặm lớn nhỏ. Toàn thân màu da cam uyển nhược đồng thau đúc kim loại mà thành. Vô số viên hơn trượng lớn nhỏ mượt mà nhô ra tán. Loạn phân bổ ở tinh mịn tinh xảo hoa văn chung. Hình thức phong cách cổ xưa khí thế rộng rãi. Cửa điện hai bên. Các hữu một con độc giác nghiêu thủ, con người đỏ ngầu, lóe ra khác thường quang thải, tự nhiên tản mát ra một cổ nhàn nhạt uy áp hơi thở. Làm cho người ta nhích tới gần sau bất giác trong lòng vi chấn. Tiện đà sinh ra kính sợ ý, theo mở ra môn hộ hướng vào phía trong nhìn lại, chứng kiến là một cái thật dài lối đi, an tĩnh không tiếng động, Tiêu Thần cất bước mà đến. Hắn đứng ở ngoài cửa, ánh mắt tại trái phải quét qua. Nghiêu thủ uy sát khí đối với hắn mà nói tự nhiên không có tác dụng quá lớn. Một bước bán ra, thân ảnh đã bước vào trong cửa lớn, nhưng đang ở thân thể tiến vào môn hộ trong nháy mắt. Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên quay đầu, liền thấy phía sau linh quang lóe lên. Một cây mảnh như sợi tóc linh quang đã bị thân thể của hắn đụng gãy. Vặn vẹo lóe lên trung biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy một màn này, Tiêu Thần sắc mặt bất giác trở nên càng thêm khó coi. Hắn lúc trước đã cảm ứng quá, nhưng chưa từng nhận thấy được không ổn. Nhưng này cấm chế hiển nhiên là bị bày, dùng để cảnh báo sử dụng. Như vậy tiểu tâm cẩn thận, lại vẫn là bại lộ hành tung. Tiêu Thần trong lòng âm thầm cười khổ. Nhưng việc như thế như là đã phát sinh, liền chỉ có thể chính diện ứng đối. Trừ ngoài ra không còn phương pháp. Bên ngoài cơ thể linh quang lóe sáng, nhưng không đợi hắn thân ảnh chợt lui, phía trước trong thông đạo liền có nhàn nhạt tiếng bước chân truyền đến. Cầm đầu thần cơ tử, tội ác quân chủ hai gã lão quái, phía sau là liệt nguyên cùng bốn gã tu sĩ. Một nhóm ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, câu xôi trào lành lạnh lạnh lẽo. Bọn họ mạo lớn như thế nguy hiểm, tổn thất thảm trọng mới vừa đi tới nơi này. Không muốn cánh thành người khác mở đường tiên phong, bị dễ dàng theo đuôi ở phía sau. Cảm giác như vậy tự nhiên làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Tiêu Thần im miệng không nói. Hắn bên ngoài cơ thể sáng lên linh quang chậm rãi tiêu tán. Đối mặt hai gã đạp thiên cảnh tu sĩ, hắn không cho là mình có thể chạy thoát. Giờ phút này trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhưng ngoài mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Nhưng chính là hắn phần này bình tĩnh, để cho thần cơ tử cùng tội ác quân chủ không nhịn được âm thầm cau mày. Trong lòng quay cuồng sát ý lại bị tạm thời áp chế đi xuống. Cũng không nóng lòng xuất thủ, bởi vì bọn họ biết, Ngụy Trương là ở đuổi giết Tiêu Thần lúc vẫn lạc, này trong đó có một bọn họ phải đi thi lo có thể. Ngụy Trương có hay không chết ở Tiêu Thần trong tay, điểm này khi hắn cửa lúc trước xem ra không thể tưởng tượng nổi tuyệt không nửa điểm có thể. Nhưng hôm nay cảm ứng đến hắn như ẩn như hiện hơi thở, lại làm cho thần cơ tử cùng tội ác quân chủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Tiêu Thần hơi thở tương đối 3 năm trước đây cánh cường đại mấy lần không ngừng. Mặc dù như cũ không cách nào cùng bọn họ so sánh với, cũng đã cực kỳ kinh người. Là Tiêu Thần ẩn tàng tu vi, hay là hắn trong tay có khác lá bài tẩy. Tiêu Thần tiểu hữu, từ biệt mấy năm, hôm nay vừa thấy tiểu hữu tu vi rất có tăng lên, liền giật mình đuổi theo ngươi đi. Không biết hôm nay hiện tại nơi nào. Thần cơ tử ánh mắt lóe lên, trong miệng nhàn nhạt lời nói. Này lão quái mở miệng, đã là ở thử dò xét phản ứng của hắn. Tiêu Thần chắp tay, nói, Ngụy Trương là thần cơ tông tu sĩ. Hắn dưới mắt như thế nào thần cơ tử đại nhân trong lòng tất nhiên rõ ràng. Cần gì còn phải lại hỏi vãn bối. Bổn tông muốn nghe ngươi tự mình làm ra trả lời chắc chắn. Vãn bối đứng ở chỗ này đã là tốt nhất trả lời. Không biết thần cơ tử đại nhân có thể hay không hài lòng. Tiêu Thần thần thái bình thản. Hắn nhạy cảm nắm chặt đến thần cơ tử cùng tội ác quân chủ hai cái lão bất tử tâm tư. Bọn họ mặc dù hận không được đưa trực tiếp giết chết, nhưng kiêng kỵ cho Ngụy Trương chết đi mất, không muốn đối với hắn xuất thủ để tránh cho đối phương lưu lại thời cơ lợi dụng. Lúc này mới sẽ đối với hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, rồi biến mất có trực tiếp xuất thủ mạt sát. Vừa là hiểu điểm này, hắn tự nhiên muốn biểu hiện bình tĩnh. Càng là như thế, tự thân liền càng là an toàn. Thần cơ tử chậm rãi gật đầu. Tiêu Thần ý tứ cực kỳ rõ ràng. Hắn nếu đứng ở chỗ này, dĩ nhiên là cho thấy Ngụy Trương đã chết, đồng đẳng với thừa nhận giết chết Ngụy Trương chuyện thực. Thái độ bình tĩnh, bất ti bất kháng, trong tay tất có sở cầm. Nếu không tại sao nắm chắc khí đứng ở trước mặt bọn họ. Mặc dù bị phát hiện liễu hành tung, như cũ không một chút kinh hoàng. Bất kể suy đoán đối với không đúng, hắn cũng sẽ không lúc đó chuyện mạo hiểm. Hôm nay đã mở ra tiến vào thần miếu chủ điện đường nhỏ. Hắn không có cần thiết ngay tại lúc này tự nhiên đâm ngang. Hừ, bổn tọa vẫn cảm thấy âm thầm có mắt mâu nhìn trộm. Tiêu thần tiểu hữu cũng là thật là thủ đoạn. Nếu không phải thần cơ từ đạo hữu xuất thủ, sợ rằng còn phát hiện không tới sự tồn tại của ngươi. Để cho tiểu hữu thuận lợi làm sau lưng hoàng tước, tội ác quân chủ lạnh giọng mở miệng. Chẳng qua là tiểu hữu năm đó họa thủy đông dẫn, đem phiền toái dẫn tới ta tội ác chi thành. Chuyện này có hay không cấp cho bổn tọa một cái giải thích? Tiêu thần gật đầu, nói, năm đó chuyện, vãn bối thân bất do kỳ. Bất đắc dĩ hạ mới tiến vào tội ác chi thành. Nếu có đắc tội tội ác quân chủ đại nhân chỗ, kính xin đại nhân khoan thứ. Về phần một cái giải thích, không biết đại nhân muốn như thế nào. Bổn tọa xin mời liệt nguyên thay xuất thủ. Nếu ngươi có thể ở hắn thần thông hạ bình yên vô sự, thì trước đây chuyện lúc đó bỏ qua. Nếu không liền chẳng trách bổn tọa liễu. Tốt, tiêu thần dứt khoát đáp ứng. Sắc mặt bình tĩnh, tội ác quân chủ nghe vậy ánh mắt một bữa. Trong lòng bất giác nhiều mấy phần ngưng trọng. Tiêu thần đáp ứng như thế gọn gàng linh hoạt. Trong tay tất có lá bài tẩy. Nhưng hắn ngoài mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm khác thường. Chậm rãi gật đầu, nói, nếu như thế, kia vậy làm phiền liệt nguyên đạo hữu liễu. Thần cơ từ thờ ơ lạnh nhạt, đối với lần này chuyện cũng không phát biểu ý kiến. Hắn cũng có mượn liệt nguyên tay, tìm tòi này tiêu thần đến tột cùng ý tứ. Nhìn có hay không có điều giấu giếm, liệt nguyên trong lòng cười khổ. Ngụy Trưng đến chết hắn cũng là mới vừa biết được. Trong lòng đối với tiêu thần bất giác nhiều mấy phần kiêng kỵ. Nhưng tội ác quân chủ mở miệng, hắn cũng là không có cơ hội cự tuyệt. Cũng may chẳng qua là xuất thủ thử một lần, cũng không phải là sinh tử tương bác. Hắn gật đầu đáp ứng, tiến lên một bước bán ra, đối với tiêu thần chắp tay, nói, tiêu thần đạo hữu, nếu có mạo phạm nơi, xin hãy tha lỗi. Ở không xác định tiêu thần chính là tu vi trước, hắn tự nhiên muốn hạ thấp tư thái, để tránh vì mình chọc cho hạ phiền toái. Tiêu thần thản nhiên nói, liệt nguyên đạo hữu không cần phải lo lắng, cũ xuất thủ là được. Nếu như thế, liền đắc tội. Liệt nguyên gương mặt trong nháy mắt ngưng trọng, hắn mặt ngoài bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đối với tiêu thần hoàng tước hành kính cũng không hào cảm. Cho nên lần này xuất thủ, đồng dạng là hắn mong muốn. Nếu muốn làm sau lưng hoàng tước, liền xem ngươi có hay không làm hoàng tước tư cách. Quát khẽ chung, hắn tự tay phía trước đột nhiên phật quá, phất một cái mà qua. Không khí nhất thời trở nên khô ráo cực nóng. Một chút hỏa tinh từ trong hư không hiện lên, tiện đà lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng gia tăng. Một chút nhanh chóng hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn xích hồng sắc sôi trào hỏa diễm. Mà đoàn sôi trào hỏa diễm trung tâm chính là tiêu thần, cường hãn, bạo ngược hỏa trúc lực lượng ba động, từ trong hỏa diễm buông thả ra, tản ra tuyệt đối cực nóng hủy diệt hơi thở, đủ để thiêu đốt hết thảy, hủy diệt tất cả. Lần này xuất thủ, liệt nguyên dù chưa bộc phát ra mạnh nhất thần thông, nhưng giống như trước không có nương tay. Sáng thế chí cường giả uy năng triển lộ không bỏ sót. Tiêu thần khẽ nhíu mày, nhìn trước mặt xích hồng sắc sóng lửa, cảm thụ hỏa diễm mênh mông chung, tịch quyển mà đến kinh khủng nhiệt lực. Hắn tay giơ lên, ở trước mặt chậm rãi đè, đơn bạc đôi môi lãnh khốc mở ra, quát khẽ, diệt, theo một cửa ra, thân thể của hắn quanh thân sôi trào hỏa diễm làm như nhận lấy một cổ vô hình lực áp chế. Hỏa diễm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rớt xuống, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Làm xong chuyện này, tiêu thần ngẩng đầu lên, nói, không biết như thế, có hay không coi là làm vượt qua kiểm tra. Liệt nguyên con ngươi hơi co lại, Tiêu Thần Mạnh còn muốn khi hắn tưởng tượng trên. Này lão quái trong nháy mắt thu liễm trong lòng hận ý, chắp tay nói. Tiêu Thần đạo hữu tu vi thâm hậu. Lão phu bội phục, nói xong, hắn trực tiếp lui về. Bổn tọa nói mà có tin. Từ lập tức lên, Tiêu Thần tiểu hữu cùng ta tội ác chi thành thù hận xóa bỏ. Tội ác quân chủ thấp giọng mở miệng, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần. Mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng càng nhiều mấy phần ngưng trọng. Thần cơ tử cười nhạt nói, thần miếu nguy hiểm vô cùng. Không biết Tiêu Thần tiểu hữu nhưng nguyện cùng bổn tông đám người liên thủ chung sông. Giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu Tiêu Thần không chịu nổi nhắc tới, kia liền trực tiếp xóa đi chính là. Nhưng hôm nay hắn triển lộ ra làm cho người ta khiếp sợ lực lượng. Tự nhiên càng thêm làm cho người ta kiêng kỵ. Ứng đối kế sách cũng muốn tùy theo thay đổi. Theo đuổi hắn một mình đi lại không thể. Đưa kéo vào trong đội ngũ. Cũng đã thành duy nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Tốt, Tiêu Thần cũng không do dự. Trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thần cơ tử, tội ác quân chủ sở dĩ chưa từng đối với hắn xuất thủ. Bất quá là kiêng kỵ cho Ngụy Trưng bị giết một chuyện. Ở trong thần miếu không muốn cùng hắn làm khó. Để tránh tự thân bị hao tổn. Ở kế tiếp hành động tay bị vây bị động. Thậm chí mất đi tranh đoạt thần miếu cơ duyên tư cách. Nhưng đưa kéo vào đội ngũ. Cũng là này hai cái lão bất tử điểm mấu chốt. Nếu hắn ngay cả chuyện này đều không thể đáp ứng. Thần cơ tử cùng tội ác quân chủ tất nhiên sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó chuyện sẽ hướng không thể khống chế cục diện phát triển. Nghĩ thông suốt liễu nơi này. Hắn tự nhiên có thể rất nhanh làm ra lựa chọn. Có Tiêu Thần tiểu hữu gia nhập. Xông vào thần miếu chủ điện nắm chặt cũng là càng lớn mấy phần. Thần cơ tử cười gật đầu. Tội ác quân chủ khẽ cau mày. Có chút xem không quá lão bất tử kia dối trá. Rõ ràng trong lòng hận không được một trưởng đem Tiêu Thần chụp chết. Còn lại cứ muốn ra loại này biểu hiện. Lạnh lùng nói. Tốt lắm. Chuyện như là đã giải quyết. Cũng đừng có tiếp tục trì hoãn. Tiếp tục đi thôi. Nói xong. Hắn xoay người hướng thần miếu chủ điện phương hướng bước đi. Không biết thần cơ tử trong lòng như thế nào làm nghĩ. Ít nhất này lão quái trên mặt chưa từng lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Đối với Tiêu Thần khẽ gật đầu. Xoay người cất bước hướng tội ác quân chủ đuổi theo. Tiêu Thần nhìn hai cái lão bất tử bóng lưng. Trong lòng âm thầm cau mày. Hôm nay trong tay của hắn đã không có liễu đối phó đạp thiên cảnh tu sĩ lực lượng. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá đối với thần cơ tử giả nhân giả nghĩa. Hắn càng muốn thấy tội ác quân chủ hỉ ác rõ ràng. Tiêu Thần đạo hữu, xin mời. Liệt Nguyên đi tới Tiêu Thần bên cạnh. Cười mở miệng. Lúc trước hắn đối với Tiêu Thần bất mãn. Nhưng ở thấy được hắn có lực lượng sau. Tâm thái cũng đã xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Thần cơ tử cùng tội ác quân chủ đều là đạp thiên cảnh tu sĩ. Hắn tuy có sáng thế chí cường giả tu vi, nhưng ở trước mặt hai người lại chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Một khi thần miếu hành trình ngoài ý hoặc là ích lợi phân cách, tất nhiên sẽ trở thành vì hy sinh chủ mã. Tiêu Thần cùng thần cơ tử, tội ác quân chủ ở giữa ân oán hắn cũng không rõ ràng. Nhưng song phương ở giữa không hòa thuận lại có thể thấy rõ. Cho nên Tiêu Thần xuất hiện. Để cho hắn thấy được hai người liên thủ hy vọng. Nếu hai người bọn họ có thể cùng chung tiến thối. Ở trong đội ngũ lời của quyền tự nhiên gia tăng thật lớn. Huống chi này Tiêu Thần còn có để cho thần cơ tử cùng tội ác quân chủ kiêng kỵ lực lượng. Điểm này càng trọng yếu. Nếu có thể lợi dụng thật là tốt liễu. Hắn khó không thể từ giữa đắc lợi. Tu sĩ đại đô thành phủ sâu đậm. Bị ích lợi khu xử mà thay đổi tâm thái. Đã là như thế. Tiêu Thần đối với tâm tư của hắn nhìn hiểu. Nghe vậy cười nhạt. Xin mời. Hai người sóng vai mà đi. Nhìn như tầm thường. Cũng đã vào thời khắc này ngầm hiểu lẫn nhau tuyển liên thủ. Nhưng ở Liên Thủ điều kiện tiên quyết, hai người lẫn nhau như cũ đề phòng. Phía trước, Thần Cơ Tử, Tội Ác Quân Chủ đồng thời khẽ cau mày. Hai người dư quang giao tiếp, câu nhìn ra lẫn nhau trong lòng tàn nhẫn. Hơi chợt lóe cũng đã hoàn thành ước định khi tất yếu. Hai người liên thủ, trước trừ Tiêu Thần, Liệt Nguyên hai người, làm tiếp những khác phân phối. Dọc theo thật dài trước thông đạo được hồi lâu, vẫn như cũ không có đi đến cuối dấu hiệu. Tội Ác Quân Chủ cau mày, chậm rãi mở miệng, Thần Cơ Tử đạo hữu, nơi này khoảng cách thần miếu hậu điện có còn xa lắm không? Thần Cơ Tử nghe vậy lắc đầu, nói, ta Thần Cơ Tông mặc dù chiếm được một chút có liên quan thần miếu tư chất lượng trước, nhưng cũng không đầy đủ, trong đó có thật lớn thiếu thốn, có liên quan thần miếu bản đồ, cũng chỉ đến thần miếu chừng hai điện, có liên quan thần miếu chủ điện bộ phận cũng không ở bên trong. Này lão quái giọng điệu hơi lộ vẻ bất đắc dĩ, mở miệng liền đem chuyện đẩy sạch sẽ. Nhưng nói thiệt giả, liền chỉ có chính hắn biết được liễu. Vừa là như vậy, ta và ngươi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng trước liễu. Tội Ác Quân Chủ ánh mắt ở Thần Cơ Tử trên người khẽ quét mà qua. Dù chưa mở miệng, nhưng đáy mắt nhưng hiện lên một tia lãnh ý. Tiêu Thần ở hậu phương mắt lạnh nhìn hai cái lão trách. Thần Cơ Tử hiển nhiên nắm giữ thần miếu một chút tài liệu. Nhưng hắn hoàn toàn nắm trong tay, nửa điểm không cùng người chia sẻ ý tứ, Tội Ác Quân Chủ tự nhiên có thể khám phá điểm này. Trong lòng nhất định bất mãn, hôm nay ngoài mặt nhìn lại một mảnh bình thản, nhưng đến thời cơ thích hợp, tích góp từng tí một mâu thuẫn trong nháy mắt sẽ bộc phát. Mà hai cái lão bất tử là không hòa, đối với hắn mà nói tự nhiên là có ích vô hại. Cứ như vậy, hắn thì có hành sự tùy theo hoàn cảnh cơ hội. Một nhóm tiếp tục tiến lên. Vừa sau một lúc lâu, phía trước lối đi rốt cục phát sinh biến hóa. Một chỗ rẽ ra hiện trong tầm mắt. Nhất phương phía bên trái, nhất phương hướng phải, cách trương.